Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 631. Hồ Đạo gặp lại. Người tới, phế bỏ tu vi của tên này cho ta, ném vào địa lao. Nói xong, tên tộc trưởng gia tộc Tu Chân tiến lên nhìn Trương Đại Bàn, trên mặt còn cười thân thiết và cảm thấy áy náy. Trương huynh, việc này là ta sai, sinh tử của tên gia nô này do ngươi quyết định. Mấy ngày qua đã làm Trương huynh chịu khổ, ai? Tộc trưởng này nói xong còn đích thân vỗ cho bụi trên người Trương Đại Bàn, hắn lại viện Trương Đại Bàn đi vào đại sảnh. Chuẩn bị linh thực và quyền tương tốt nhất cho ta muốn bồi tội với Trương huynh. Cái gia tộc Tu Chân này nhanh chóng bận rộn. Cả đám không hiểu gì cả nhưng không dám nghi vấn. Dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị một bàn linh thực. Trên bàn cơm tên tộc trưởng này hầu hạ cẩn thận. Thậm chí còn gọi tộc nữ tới bồi Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn càng mờ mịt. Tất cả biến hóa qua nhanh. Hắn tới bây giờ không hiểu vì sao đối phương ăn cần như vậy. Nghĩ không ra nguyên nhân nằm ở đâu nên kinh hãi. Sau đó hắn trơ mắt nhìn bàn linh thực trước mặt. Dứt khoát cắn răng mặc kệ nguyên nhân vì sao. Hiện tại hắn không thèm nghĩ. Cứ trực tiếp ăn là được. Tên tộc trưởng gia tộc Tu Chân này ngồi bên cạnh. Đáy lòng cũng đang run rẩy. Trên mặt cố nặn ra nụ cười. Còn không ngừng gắp rau cho Trương Đại Bàn. Càng nháy mắt với tộc nữ dung nhan xinh đẹp kia. Cô gái này khó hiểu nhưng vẫn hiểu chuyện. Lập tức bóp vai cho Trương Đại Bàn. Nàng thỉnh thoảng còn rót rượu, sau đó dùng giọng điệu nhu nhuyễn ăn cần quan tâm. Cảnh này càng làm Trương Đại Bàn khẩn trương, nhưng hắn cũng không quan tâm nguyên nhân trong đó. Một giờ sau, cơm nước no nê, Trương Đại Bàn thở sâu. Hắn vỗ bàn nhìn chằm chằm vào tên tộc trưởng gia tộc Tu Chân này. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trương huynh, trước khi thật là ta sai, kính xin ngươi bỏ qua cho. Tên tộc trưởng này đau khổ liên tục ôm quyền, còn cắn răng nhìn tộc nữ bên cạnh Trương Đại Bàn. Nếu như Trương huynh không chê, xin Trương huynh nhận tộc nữ của ta đi. Nữ tử nghe xong lời này liền hít khí lạnh. Đang lo lắng định lên tiếng liền bị tộc trưởng nghiêm khắc lườm qua. Nàng im lặng không lên tiếng nữa. Trương Đại Bàn cũng kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại hắn không còn khẩn trương nữa, mà là bàng hoàng không rõ vì sao. Rốt cuộc ngươi làm cái gì thế? Trương huynh, đầu lĩnh Thanh Long hội đang tìm ngươi khắp toàn thành. Bị Trương Đại Bàn ép hỏi, tộc trưởng gia tộc này thở sâu, không dám giấu riêng và nói ra đáp án. Thanh Long hội. Trương Đại Bàn sửng sốt. Lúc trước hắn bị giam ở đây cũng là thời điểm Thanh Long hội vừa quật ca. Rất nhiều người cũng không hiểu biết. Trương Đại Bàn càng không biết tới Thanh Long hội. Tộc trưởng tiểu gia tộc nhìn chằm chằm sắc mặt Trương Đại Bàn. Vào lúc này vội vàng giải thích. Nói cho Trương Đại Bàn biết đại sự trong nửa năm qua. Sau khi biết rõ sự tích huy hoàng của Thanh Long hội thì Trương Đại Bàn càng hoảng hốt. Đại nhân vật như vậy tìm ta. Trương Đại Bàn cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Nội tâm không thể bình tĩnh nổi. Hắn nhìn tộc trưởng gia tộc này. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Bên ngoài đã là hoàng hôn. Bị tên tộc trưởng thúc giục liên tục. Trương Đại Bàn cắn răng ra khỏi gia tộc của đối phương đi thẳng đến Bắc Thành. Muốn đi gặp đầu lĩnh Thanh Long chính là nhân vật tuyệt đỉnh trong không thành. Trên đường đi Trương Đại Bàn được không ít lời nghị luận trên phố về Thanh Long hội. Nội tâm của hắn càng khẩn trương. Cho đến lúc trăng sáng lên cao, hắn và tên tộc trưởng cũng đến Bắc Thành. Nhìn thấy phía trước là một cái động phủ chiếm diện tích vạn trượng sừng sững tại vị trí trung tâm Bắc Thành. Trước cửa có 18 người đá uy vũ khí phách. Bốn phía còn có nhiều tu sĩ thủ hộ. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lại có từng tốp tu sĩ không tầm thường đang tuần tra. Trung quanh động phủ càng có trận pháp lóng lánh. Trên bầu trời còn có pháp thuật tạo thành hư ảnh Thanh Long bay múa vần quanh sinh động như thật. Tất cả người nhìn thấy đều giật mình. Đây, tại đây, chính là Thanh Long hội. Thân thể Trương Đại Bàn phát run. Không xác định nhìn qua tên tộc trưởng gia tộc Tu Chân kia. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tên tiểu tộc trưởng đến đây, nhưng hắn hiện tại đặc biệt khẩn trương. Nhanh chóng gật đầu, Trương Đại Bàn hô hấp dồn dập, toàn thân hắn không được tự nhiên. Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra vì cái gì đại nhân vật như thế lại tìm hắn. Lúc tâm thần bất an, tên tộc trưởng đã tới cổng chính Thanh Long hội, sau đó cẩn thận bẩm báo. Nhưng chưa chờ hắn nói xong thì bên trong cửa chính có ba đạo hào quang bay ra, mà người trước mặt mặc một bộ trường bào tranh y. Đó là Bạch Tiểu Thuần đang đội cái mũ có thêu Thanh Long. Trên người hắn còn mang theo nhiều ngọc bội phòng hộ, trang phục toàn thân rất đẹp, trong ngoài thân thể còn có hào quang. Vừa nhìn qua đã cảm nhận được khí thế kinh người. Phía sau chính là Hứa Bảo Tài và Thần Toán Tử. Hứa Bảo Tài lúc này đã khác lúc trước, sắc mặt của hắn đỏ hồng, trên người tỏa ra bảo quang, khí thế bức người. Từ khi Bạch Tiểu Thuần bay ra, cả Thanh Long hội đều oanh động. Rất nhiều tu sĩ và thị nữ nhanh chóng chạy ra ngoài, nhất là những tu sĩ ở cửa ra vào nhìn thấy là Bạch Tiểu Thuần đều rung động. Bọn họ nhanh chóng quỳ xuống bái kiến. Bái kiến đầu lĩnh, bái kiến đầu lĩnh. Mọi người cùng bái kiến làm âm thanh to như sấm sét. Nhìn tất cả mọi người chung quanh đều quỳ lạy, ngay cả tiểu tộc trưởng bên cạnh Trương Đại Bàn cũng run rẩy quỳ theo. Cũng chỉ có Trương Đại Bàn mở to mắt ngơ ngác nhìn Thần Toán Tử, lại nhìn Hứa Bảo Tài, còn có Bạch Tiểu Thuần đã khôi phục hình dáng vốn có. Cửu Bàn, Trương Đại Bàn há hốc mồm. Đại sư huynh, Bạch Tiểu Thuần cười ha hả tiến lên ôm cổ Trương Đại Bàn, sắc mặt như ý vừa lòng. Trương Đại Bàn càng như vậy, sau khi gặp được Bạch Tiểu Thuần càng giống như gặp thân nhân. Hai người ôm nhau rất chặt. Tên tiểu tộc trưởng nhìn thấy cảnh tượng này đáy lòng càng sợ hãi, sợ Trương Đại Bàn ghi hận. Vì vậy vẻ mặt cầu xin, dùng ánh mắt trông mong nhìn qua Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn phấn chấn cũng không quan tâm tới chuyện tên tiểu tộc trưởng này làm khó dễ mình trước kia. Hiện tại hắn không ngừng cười nói với Bạch Tiểu Thuần và đi vào trong động phủ. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần mang theo 5 người hộ đạo, hiện tại trừ Tống Khuyết vẫn không biết đi đâu. 4 người khác đều xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là Trần Mạn Giao cũng dễ bảo khi đối mặt với Bạch Tiểu Thuần. Loại tôn kính này không phải dựa vào tu vi là có thể đạt được. Cho nên Bạch Tiểu Thuần nhiều lần ngồi đả tỏa nhớ lại vẫn mỉm cười. Khi Trương Đại Bàn đến càng làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần buông được gánh nặng xuống. Tình cảm giữa hắn với Trương Đại Bàn khác với Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài. Đây là giao tình khi Bạch Tiểu Thuần mới bơ U Vinh Quy Quy O Cơ vào tu hành. Có thể nói Trương Đại Bàn vừa tới Thanh Long hội đã trở thành nhân vật số 2 trong Thanh Long hội, áp đảo cả Thần Toán Tử cùng Hứa Bảo Tài. Đối với chuyện này Thần Toán Tử cùng Hứa Bảo Tài cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ cũng biết giao tình giữa Trương Đại Bàn và Bạch Tiểu Thuần không phải bình thường. Chương 632. Bị tố cáo Thanh Long hội hiện tại vẫn không ngừng khuyết trương thế lực, tầm ảnh hưởng càng khổng lồ. Thậm chí trừ Chí Huyễn Đan ra, bọn họ bắt đầu tranh đoạt sinh ý khác với Thiên Không hội. Tuy chuyện này cần thời gian và cần nhiều điểm cống hiến trèo trống. Trong giai đoạn hiện tại Chí Huyễn Đan mới là nguồn thu lớn nhất của Thanh Long hội. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần không đi quan tâm, hoàn toàn ném cho đám người Trương Đại Bàn đi xử lý. Đường làm quan của hắn rộng mở. Chuyện tiếc nuối duy nhất là mình không có động phủ tư nhân ở trong không thành. Tất cả mọi thứ chỉ là đồ đi thôi. Chuyện này làm hắn không được thoải mái. Hắn cũng nghe ngóng tin tức, cả không thành chỉ có vài khu vực là động phủ tư nhân, nhưng số lượng hiếm như lông phượng sừng lân, cũng cần địa vị vô cùng hiển hách mới có được. Bạch Tiểu Thuần cảm giác địa vị của mình không đủ liền buông tha. Hiện tại hắn toàn tâm đắm chìm trong tu hành, mượn nhờ điểm cống hiến tới từ Thanh Long hội mua vô số linh dược và linh thực. Tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều. Có thể nói hắn dựa vào điểm cống hiến trồng chất. Rốt cuộc sau khi tốn hơn 100.000 điểm cống hiến, hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã đột phá bất tử trường sinh công tầng thứ 3, hoàn thành lan tràn tới bắp chân trái. Sau khi toàn bộ bắp chân trái cô đọng hoàn tất và hình thành bất tử cân, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Kinh lực chấn động từ chân trái lan tỏa ra chung quanh có thể làm linh lực thiên địa cuồng bạo. Lực lượng này mạnh tới mức vượt xa đùi phải, thậm chí có thể nói bắp chân trái chính là nơi có lực lượng mạnh nhất toàn thân. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nếm thử và hắn phát hiện không chỉ lực lượng mạnh hơn còn có tốc độ. Lực bộc phát tốc độ của chân trái mạnh hơn lúc trước gấp đôi. Phải biết rằng tốc độ bản thân Bạch Tiểu Thuần càng nổi bật so với người cùng cảnh giới. Dù sao là bất tử kim cương thân kết hợp với thiên đạo kim đan. Nhưng hiện tại một khi phát động chân trái, tốc độ của hắn càng làm người ta phải than thở không dứt. Thậm chí nếu dùng tốc độ tới cực hạn, Bạch Tiểu cảm giác các khu vực khác của thân thể sinh ra hạn chế với chân trái. Có thể nghĩ tốc độ này cực nhanh này đã tới mức nào. Nếu là có một ngày ta tu thành toàn bộ cơ thể, khi đó bất tử cân bộc phát toàn lực. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây hô hấp dồn dập, ánh mắt mang theo chờ mong mãnh liệt. Lúc Nhịp Hà Tông tiến vào Trung Du có lẽ cần tốn thời gian thật lâu. Mặc dù có thân thể huyết tổ cũng có thể tăng nhanh tốc độ quá nhiều. Nhưng hôm nay lại đi vào Tinh Không Đạo Cực Tông. Nơi đây có linh lực không cách nào hình dung nổi. Càng có linh đan diệu dược mà Trung Du không có, lại phối hợp với những linh thực quý hiếm, tất cả đều có khả năng. Chỉ có điều muốn đạt được thứ gì ở đây đều phải trả giá bằng điểm cống hiến. Nhưng với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn có nhiều nhất chính là điểm cống hiến. Trừ bất tử cân hơi có tiểu thành, Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết cũng được điểm cống hiền trồng chất và vô số linh đan diệu dược phụ trợ. Bạch Tiểu Thuần tu luyện rất nhanh. Nước thông thiên hà ở đây khác xa nước ở Trung Du và Hạ Du. Nồng đậm hơn không nói, độ tinh khiết cũng không thể so sánh nổi. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn tốn mấy chục vạn điểm cống hiến chuyên môn mua một chén nước thông thiên hải. Cũng chính vì có nước thông thiên hải, Bạch Tiểu Thuần tu hành Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết nhanh hơn. Lúc này đã đạt tới Hạ Hàn đỉnh phong. Vào lúc này hắn chỉ cần phất tay một cách là phạm vi trăm trượng chung quanh sẽ đóng băng. Hắn cũng dễ dàng đóng băng cả một hồ nước. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể dùng hàn khí đánh bất ngờ, nếu gặp cường địch có thể chuyển bại thành thắng cũng không chừng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Vì thế khu vực hắn ở cấm người ngoài tới gần. Một mình hắn nếm thử nhiều lần. Mỗi lần tu vi tản ra là khu vực trăm trượng đóng băng. Hắn cũng có thể dễ dàng hư ảnh trong băng. Hư ảnh này rất chân thật, khó phân biệt ra đâu là thật đâu là giả. Chỉ cần hắn bước một bước là có thể thay thế vị trí với hư ảnh. Diệu dụng vô cùng. Sau khi thử nhiều lần, Bạch Tiểu Thuần kích động khó có thể hình dung. Vào lúc hàn khí đạt tới Hạ Hàn đỉnh phong, tu vi Bạch Tiểu Thuần bởi vì được công pháp đè cao, 9 tầng linh hải hình thành thiên đạo kim đan bị hàn khí bao phủ một phạm vi nhất định. Tu vi của hắn cũng đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một chút là có thể đột phá tới kim đan trung kỳ. Muốn đột phá bước này, Bạch Tiểu Thuần sớm hiểu rõ phương hướng cần đi, đó chính là đột phá Hạ Hàn thành Trung Hàn. Vào thời khắc Hạ Hàn trong người biến thành Trung Hàn, đó hình là lúc Bạch Tiểu Thuần ta bước vào kim đan trung kỳ. Ngày đó sẽ không quá lâu. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cảm giác mình tới Tinh Không Đạo Cực Tông là đến đúng nơi rồi. Nếu lúc trước hắn biết không thành tốt như vậy hắn đã tới từ lâu rồi. Bạch Tiểu Thuần đang đắc ý quên hình. Lực chú ý và địch ý của Thiên Không Hội với Thanh Long Hội chưa giảm bớt bao giờ. Ngược lại càng ngày càng đậm. Bọn họ thương thảo nhắm vào Thanh Long Hội, nhằm vào Bạch Tiểu Thuần cũng diễn ra nhiều lần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chính là tu sĩ kết đan. Bọn họ trở tay không kịp cho nên mất đi tiên cơ. Thậm chí còn bị làm nhục một lần. Uy nghiêm của Thiên Không Hội cũng giảm sút nghiêm trọng. Trọng yếu nhất là đối mặt với Thanh Long Hội khổng lồ như vậy, một ít âm mưu thủ đoạn đã không thể dùng. Chuyện đồng võ không cần bàn tới. Mặc dù Thiên Không Hội lai lịch không nhỏ, nhưng trong hội hiện tại không có tu sĩ kết đan. Mặc dù bên ngoài có lời đồn bọn họ có gia tộc thiên nhân chống lưng, nhưng để tử tranh ý thế hệ tê dơ to cơ của Thiên Không Hội đều biết rõ. bọn họ chỉ là nô bộc của gia tộc thiên nhân mà thôi. Nhìn như phong quang nhưng trên thực tế không được coi trọng, rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể báo cáo chuyện này cho gia tộc thiên nhân, ý đồ nhờ gia tộc thiên nhân ra mặt giải quyết. Nhưng tin tức báo lên đã mấy tháng rồi, gia tộc thiên nhân không quan tâm tới. Hình như loại tu sĩ kết đan này với gia tộc thiên nhân chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ như vậy mà thiên không hồi không giải quyết xong, còn cần gia tộc thiên nhân ra mặt thì nó không đáng tồn tại nữa. Thiên không hồi chờ rất lâu cũng không nhận được câu trả lời. Dần dần có người cũng suy nghĩ ra vấn đề trong đó. Nội tâm rất không cam lòng, không thể tiếp tục như vậy được. Đúng vậy, Thanh Long hội đáng chết, phát triển quá mạnh, tiếp tục như vậy chúng ta càng bị động. Nhưng gia tộc thiên nhân không quan tâm tới chúng ta. Ai? Lai lịch của đầu lĩnh Thanh Long này chúng ta chưa tra ra được. Ta có cảm giác chuyện này không đúng, dường như có người xóa toàn bộ dấu vết của hắn đi. Trong thiên không hội lúc này vô cùng sốt ruột. Sau khi bọn họ thảo luận với nhau, đột nhiên một thân ảnh u ám ngồi bên trái chậm rãi ngẩng đầu. Người này nói ra một câu đầy âm lãnh. Chương 633 Cầu vồng không vực. Gia tộc thiên nhân không quan tâm tới, đầu lĩnh Thanh Long hội lại thần bí. Đã như vậy chúng ta dứt khoát phế chí huyến đan. Kể từ đó chẳng khác nào phế Thanh Long hội, đồng thời thoát ra khỏi chuyện này. Có lẽ chúng ta sẽ nhìn rõ hơn nữa. Về phần phương pháp, việc này rất đơn giản, chỉ có điều các ngươi lúc trước không nghĩ tới mà thôi. Chúng ta đi tố cáo chí huyễn đan với tông môn. Dù sao viên đan dược này không tính là thứ được bán ra ngoài. Nghe thấy lời này mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người thiên không hội sáng lên. Người nói chuyện chính là đầu lĩnh thiên không hội. Sau khi đạt thành nhận thức chung, thiên không hội phát động lực lượng mang nguy hại của chí huyễn đan báo cáo với tông môn. Càng không tiếc giá lớn phát động nhân mạch chứng thực việc này. Ba ngày sau, trên thác nước ở cầu vồng thứ ba, trên cầu vồng tinh không đảo này có một đạo mệnh lệnh truyền ra khắp không thành. Trưởng giáo không vực hạ lệnh cấm tất cả đệ tử buôn bán chí huyễn đan. Không chỉ có như thế, càng có một cái ngọc giản hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng vào động phủ Thanh Long hội. Nó bay đi mà không bị trận pháp ngăn cản, trong chốc lát đã xuất hiện trong một cái mật thất, lại xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra đã giật mình nhìn vào ngọc giản đang tỏa sáng. Càng có một giọng nói mang theo tang thương và uy nghiêm vang lên. Hạt nhân Nghịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần, lão phu là trưởng giáo không vực, ngươi nhanh chóng tới gặp ta. Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân thổ nạp, khi thấy trước mặt có ngọc giản, hắn mở mắt ra sau đó khó hiểu. Trưởng giáo không vực muốn gặp ta? Gặp ta làm cái gì, ta lại không biết hắn. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn ầm ầm cảm thấy giọng nói trong ngọc giản này mang theo ý bất thiện. Chuyện này làm nội tâm hắn kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, đám người thần toán tử bọn lục tục chạy tới. Sắc mặt cả đám nghiêm túc, trong mắt Trương Đại Bàn còn mang theo tức giận. Phía sau bọn họ còn có mấy đại đầu lĩnh Thanh Long hội đều lo lắng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ, Tinh Không Đạo Cực Tông vừa rồi hạ lệnh cấm tất cả mọi người buôn bán chí huyễn đan. Đây chắc chắn là trò vượt của Thiên Không Hội. Bọn chúng muốn tuyệt đường của chúng ta. Hứa Bảo Tài cắn răng lên tiếng. Giọng của hắn bén nhọn. Mấy ngày nay hắn rất thoải mái, nhất là mỗi ngày nhìn thấy điểm cống hiến không ngừng tăng lên lại càng hưng phấn. Hiện tại tất cả bị chặt đứt, hắn không giận sao được. Đầu lính, làm sao bây giờ? Không có chí huyễn đan Thanh Long hội chúng ta sẽ nguy hiểm. Trước kia khuyết trương quá rộng, hơn nữa tin tức chí huyễn đan bị cấm sẽ lan ra khắp toàn thành. Không chỉ có Hứa Bảo Tài, tất cả tu sĩ Thanh Long hội đều sốt ruột. Cũng có không ít người mang tâm tư khác. Dù sao Thanh Long hội hôm nay mặc dù còn có thu nhập khác, nhưng kém chí huyễn đan quá xa. Một khi không có chí huyễn đan, như vậy Thanh Long hội khuyết trương đại quy mô sẽ biến thành gánh nặng của nó. Duy trì mỗi ngày cần rất nhiều điểm cống hiến, trong thời gian dài sẽ xảy ra vấn đề. mà một khi giảm bớt quy mô sẽ bị thiên không hội thừa cơ mà vào. Bọn chúng sẽ vây giết thanh long hội ở các phương diện khác. Khi đó thanh long hội sẽ tan rã. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất vẫn là nội tình thanh long hội quá nhỏ bé, hoàn toàn khó so sánh với thiên không hội. Thanh long hội hôm nay giống như cao ốc xây trên cát, căn cơ bất ổn, tùy thời sẽ sụp đổ. Thậm chí những người trước mặt Bạch Tiểu Thuần, trừ người hộ đạo của hắn ra, những tu sĩ thanh long hội khác đều bắt đầu sinh ra tâm tư. Những người này đều như vậy, càng không cần nói những tu sĩ khác trong thanh long hội. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, nếu không giải quyết tốt chuyện này thì thanh long hội sụp đổ là đương nhiên. Nhưng hiện tại hắn không có tâm xử lý chuyện thanh long hội. Ngọc Giản trôi nổi trước mặt lúc trước gây áp lực lớn cho hắn. Hiện tại nghe người chung quanh nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đang muốn mở miệng thì nhìn qua Ngọc Giản kia. Hắn ho một tiếng rồi nói, gấp cái gì? Hắn vừa lên tiếng mọi người ngậm miệng lại. Bọn họ đồng loạt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thân là sầu lính thanh long hội, lại là tu sĩ kim đan, càng là người sáng tạo chí huyễn đan. Có thể nói hắn một tay chống cả thanh long hội. Cho dù ngày thường hắn mặc kệ mọi chuyện, nhưng sự tồn tại của hắn chính là định hải thần châm của mọi người. Thiên không hội có lai lịch, chẳng lẽ ta không có sao? Bạch Tiểu Thuần đứng lên chắp tay sau lưng, hắn ngạo nghễ lên tiếng, sau đó chỉ vào Ngọc Giản trước mặt. Các ngươi xem đây là cái gì? Hiện tại mọi người mới nhìn thấy Ngọc Giản, bọn họ ngạc nhiên nhận ra đây là vật trên cầu vồng, càng ngạc nhiên khi nhận ra lai lịch của nó. Đây là Thải Hồng trưởng giáo lệnh không vực. Vừa rồi ta nhìn thấy một đạo hào quang từ trong cầu vồng không vực bay ra ngoài bay tới đây, thì ra là đến tìm đầu lính đại nhân. Tu sĩ thanh long hội chung quanh hít sâu một hơi, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo hào quang cực sáng. Chẳng lẽ đầu lính đại nhân có đặc thù quan hệ với không vương U, V, Quy, Quy cơ? Nội tâm mọi người rung động. Đám người Hứa Bảo Tài mờ mịt, ngơ ngác nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ vắt hết ớt cũng nghĩ không ra Bạch Tiểu Thuần có quan hệ gì với trưởng giáo không vực. Các ngươi biết rõ là tốt rồi, hiện tại ta đi bái kiến trưởng giáo không vực, tất cả chờ ta quay về rồi nói sau. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, hất tay áo cầm Ngọc Giản bay lên cao. Phía sau hắn, tất cả tu sĩ thanh long hội hít sâu, liên tục ôm quyền. Trong lòng bọn họ mặc dù còn bối rối nhưng lại buông lòng không ít. Mà bọn họ yên tâm cũng làm rất nhiều thủ hạ phía dưới an tâm. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn thanh long hội sẽ không bởi vì chuyện chí huyễn đan bị cấm mà tạo thành náo động gì. Bạch Tiểu Thuần diễn quá tốt, ngay cả đám người Trương Đại Bàn cũng bị lừa. Vào lúc này nhìn Bạch Tiểu Thuần đi xa thì trong lòng cũng có chút tin tưởng. Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Thuần vừa rời khỏi động phủ thanh long, sắc mặt của hắn lo lắng. Lúc trước là hắn đang cố làm ra vẻ mà thôi, hiện tại lại dầu dỉ, nội tâm càng hận thiên không hồi nhiều hơn. Nhưng tệ U Vinh Quy Quy U Vinh Quy Quy to mắt không phải lúc giận dữ. Hắn phải đi gặp trưởng giáo không vực mới là mấu chốt của vấn đề. Rốt cuộc trưởng giáo không vực tìm ta để làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương bay vào trong nội thành, hắn bay tới nơi chuyên môn đi không vực. Trừ khi tấn chức đệ tử Hoàng Y mới có thể không cần phải tiếp dẫn phi thân. Đệ tử Xích Y và Tranh Y muốn đi lên chỉ có đi vào nơi đặc biệt mới được phép đi lên. Bạch Tiểu Thuần đi vào trong thành, hắn lấy Ngọc Giản đặt bên cạnh truyền tống trận, hít sâu một hơi. Thần sắc hắn bi trắng, rất có bộ dáng bất chấp giá nào. Lúc này hào quang truyền tống bộc phát. Hào quang truyền tống bộc phát bao phủ thân ảnh của hắn vào trong. Lúc hào quang truyền tống tiêu tán, Bạch Tiểu Thuần cũng biến mất. Chương 634, Đỗ Lăng Phỉ lại xuất hiện. Thượng, lúc xuất hiện hắn đã ở trên cầu vồng thứ 3 dưới thác nước. Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ cảnh vật chung quanh. Hắn lập tức nhìn thấy chung quanh mình điêu lan ngọc thế, thanh ngọc trải đường, lầu các làm đẹp, từng gốc tiên thụ rải rác chung quanh. linh khí nơi này mang theo dáng vẻ phiêu dật giống như tiên cảnh chân chính. Còn có một ao nước trước đồng phủ. Chung quanh có linh thú vô hại đang đi lại chung quanh. Trúc từ trong rừng cây bay lên cao hoặc dối đầu ra khỏi hồ nước. Cả thế giới như bao phủ trong hào quang bảy màu lung linh. Tất cả quá xinh đẹp. Ở xa xa có mấy tu sĩ mặc hoàng y đang ngồi hoặc đi chậm. Thế giới trên cầu vồng vô cùng an tĩnh. Hoàn toàn không nghe được âm thanh ồn ào như dưới không thành. Cũng không có biển người dài rằng rặc. Mỗi tu sĩ ở đây rất lãnh đạm. Thân thể thon dài không nói. Càng có hào quang kỳ lạ bao quanh cực kỳ không tầm thường. Nhất là ở chỗ này có một tầng cấm chế đặc thù. Cho dù linh khí thiên địa ở đây đậm đặc nhưng vô cùng nhu hòa. Có thể hấp thu mà không gia tăng tiêu hao. Bạch Tiểu Thuần chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên hắn đi lên cầu vồng. Hắn dụi mắt nhìn chung quanh. Khu vực cầu vồng này cực kỳ khổng lồ. Mặc dù không bằng không thành nhưng cũng lớn bằng một nửa. Ngay thời điểm Bạch Tiểu Thuần ngẩn người thì hư vô trước mặt hắn vặn vẹo. Lại có một nữ tử mặc hoàng y đi ra khỏi hư không. Mái tóc của nàng giống như áo choàng bay trong gió. Tướng mạo rất đẹp nhưng mang theo dáng vẻ lạnh như băng. Sau khi xuất hiện chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi chính là Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng. Nữ tử chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ giống hắn. Đều là sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng phương thức nàng xuất hiện đã làm Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu sĩ cùng cấp trong tinh không đạo cực tông. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần xem như có một ít đánh giá sơ bộ về pháp thuật của tông môn này. Chính là Bạch Mỗ, ngươi là người phương nào? Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt. Nếu tu vi của nàng cao hơn mình cũng bỏ đi. Nếu chỉ là người cùng tu vi với mình, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình không thể rụt rè. Vì vậy chắp tay sau lưng ngạo nghễ gật đầu. Đi theo ta. Sư tôn muốn gặp ngươi. Chú ý bước chân của ta. Đi nhầm đường thì tu sĩ kết đan cũng phải chết không nghi ngờ. Nữ tử lạnh lùng quay người đi về nơi xa xa. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này cũng khẩn trương. Hắn nhanh chóng đi theo đối phương. Hai người hóa thành hào quang bay vào trong động phủ trước mặt. Trên đường đi Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn xuống đất. Hắn xem như có một ít hiểu biết về cầu vồng. Nơi đây tạo thành vòng tròn và có năm hoàn. Vàng vào bên trong càng quạnh quẽ. Đồng thời uy áp của nó tác động lên người hắn càng mạnh. Không bao lâu khi được nữ tử dẫn đường, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy ở xa xa có một ngọn núi cao vút. Núi này có bảy màu, không có cỏ cây sinh trưởng trên đó. Trên đỉnh núi có đại điện. Toàn thân đại điện có màu xám nhìn như bình thường nhưng lại tỏa ra khí thế không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy không phải là đại điện. Nó không khác gì hung thú viễn cổ đang nằm đó. Nữ tử không có mang theo Bạch Tiểu Thuần lên núi. Nàng dừng bước dưới chân núi và lui về phía sau vài bước. Không nói gì. Lúc Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên thì một giọng nói tang thương mang theo uy áp từ trong đỉnh núi truyền ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Tiểu Thuần nghe xong những lời này cũng không khẩn trương. Trong lòng của hắn có cảm khái vô hạn, rất cảm tạ năm đó đám trưởng bối Linh Khê Tông và cả trưởng bối ở Huyết Khê Tông. Chính những người này không ngừng hâm dọa hắn khi nói ra những lời này. Thế cho nên hiện tại Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe xong cũng hiểu rõ, lần này sẽ không có việc gì. Nhưng phàm là trưởng bối nói như vậy sẽ hù dọa hắn một phen, chẳng khác gì đánh một gậy sau đó cho hắn chỗ tốt. Nghĩ đến đây Bạch Tiểu Thuần lập tức biết rõ mình nên làm cái gì. Hắn thở sâu, sắc mặt đắng chát và không cam lòng. Lại như bi phẫn, càng có sùng kính và khát vọng với tinh không đạo cực tông. Cũng có đủ loại nhớ nhung Nghịch Hà Tông. Trong nháy mắt tất cả biểu hiện đều lộ ra. Cuối cùng là biến thành phức tạp. Hắn diễn đạt chua xót của bản thân tới mức tận cùng. Hắn đứng ở đó trầm mặc không nói, yên lặng ôm quyền cúi đầu. Dường như có ngàn vạn câu nói nhưng lúc này lại không nói được lời nào. Không nói câu nào nhưng bộ dạng của hắn không cần lên tiếng chẳng khác gì đã nói cả rồi. Loại kế sách buồn bã này Bạch Tiểu Thuần học được ở Huyết Khê Tông. Mỗi lần sử dụng đều có hiệu quả. hiện tại cũng không ngoại lệ. Ngay cả nữ tử lạnh như băng sau khi nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần cũng phải giật mình. Lời nói trên đỉnh núi cũng im lặng. Bỏ đi. Dù sao ngươi cũng là hạt nhân Nghịch Hà Tông. Mà Nghịch Hà Tông là tông môn thuộc không vực ta. Ngươi giao đan phương trí huyễn đan ra đây. Tuy viên thuốc này có khuyết điểm nhưng cũng có chỗ hữu hiệu của nó. Cũng không bắt ngươi giao ra không công. Lão Phu có thể cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến giúp ngươi tấn thăng làm đệ tử Hoàng Y. Từ nay về sau rời khỏi không thành. Phi thăng nơi đây. Sau một lúc lâu giọng nói tang thương trên ngọn núi lại vang lên. Vừa nghe những lời này, nữ tử lạnh như băng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần dùng ánh mắt khó tin nhìn qua đại điện. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhưng hắn không lộ ra chút nào. Hắn vẫn bảo trì bộ dáng như cũ. Nhưng trên thực đáy lòng của hắn đắc ý và lo lắng biến mất không còn chút nào. Hắn suy nghĩ mình đã có quá nhiều điểm cống hiến. Nếu muốn lên đây cũng đã sớm lên rồi. Mấy trăm vạn điểm cống hiến cũng là chuyện nhỏ. Còn không bằng giá hắn mua mấy thị nữ khôi lỗi. Còn có nhiều thủ hạ như vậy, mỗi tháng chi ra ngoài đã không ít, bản thân mình tiêu dùng cũng đâu dưới trăm vạn. Kẻ đần mới đi lên đây. Ở dưới thoải mái hơn nhiều. Hô phong hoán vũ. Tu hành cũng nhanh. Cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đã sớm hạ quyết tâm. Nhất là trên đây chẳng có bao nhiêu người. Bốn phía quạnh quẽ. Hắn không tình nguyện lên đây. Sau khi nghe trưởng môn không vực nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ngẩng đầu nhìn qua đại điện trên núi. Hắn ôm quyền lên tiếng: "Trưởng tòa, đệ tử tự nguyện giao đan phương cho tông môn. Về phần điểm cống hiến, đệ tử không muốn. Dùng phương thức này tấn chức đệ tử Hoàng Y như vậy không phải ý ta, cũng không hợp đạo ta. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần muốn trở thành đệ tử Hoàng Y cũng phải do bản thân mình cố gắng." Bạch Tiểu Thuần nói chuyện rất chính khí. Nữ tử lạnh như băng bên cạnh cũng phải nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần. Nàng vốn giật mình sau khi trưởng môn sư tôn nói ra lời trao đổi. Nàng thân là đệ tử hắn nhiều năm. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn hào phóng như thế. Nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện Bạch Tiểu Thuần quả quyết cự tuyệt. Chương 635. Đỗ Lăng Phỉ lại xuất hiện. Hạ, lúc này nàng phải hít thở dồn dập. Bởi vì lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người cự tuyệt cơ hội như vậy. Lại có thể không nơ. À, nơ. 100 vạn điểm tống hiến. Đối với tu sĩ tầm thường thì đây là con số trên trời. Ngay cả trưởng môn không vực, nếu hắn không hiểu hành vi của Bạch Tiểu Thuần trong không thành thì chắc chắn hắn sẽ ngạc nhiên. Dù sao hắn chấp trưởng không vực nhiều năm như thế, hắn chưa từng nhìn thấy có người nào cự tuyệt trở thành đệ tử Hoàng Y phi thăng cầu vồng. Hắn cổ quái ngồi trong đại điện nhìn qua khu vực hư vô bên cạnh hắn. Cách đó không xa có một thân ảnh nữ tử mặc váy dài trắng mơ hồ đứng đó. Dường như nàng dùng ánh mắt phức tạp và phiền muộn nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cô gái này giống như đang đứng ở giữa hư ảo và chân thật. Nhìn không rõ. Hư vô chung quanh nàng vặn vẹo. Càng có một ít hư vô vỡ vụn. Có thể tưởng tượng hoặc là tu vi của nàng kinh người hoặc đang mang theo chí bảo không thể tưởng tượng nổi. Lúc thấy nữ tử này không có phản ứng gì, trưởng giáo không vực đau đầu. Trên thực tế hắn không muốn đan phương kia. Chẳng qua đã có nhân vật hắn không chọc nổi đã tới, bảo hắn chiếu cố Bạch Tiểu Thuần một chút. Vì vậy hắn mới kiếm cớ cho Bạch Tiểu Thuần điểm cống hiến cho hắn phi thăng lên đây thôi. Nếu không với thân phận trưởng giáo không vực của hắn, mặc dù không phải thiên nhân nhưng cũng là đại năng nửa bước tiên. Nhiên, hắn cũng không cần quan tâm tới một tiểu kết đan. Cho dù có thân phận hạt nhân thì hắn cũng không quan tâm tới. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt, trưởng giáo không vượt tâm phiền ý muộn. Bởi vì có nhân vật hắn không chọc nổi đứng bên cạnh, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể lên tiếng lần nữa. Nói nhiều vô ích. Dùng thân phận lão phu há có thể lấy không đồ vật của ngươi. Có yêu cầu gì nói ra, chỉ cần nằm trong phạm vi lão phu làm được sẽ đáp ứng ngươi. Vừa nghe được câu này, không chỉ Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nữ tử lạnh như băng đứng bên cạnh cũng phải ngạc nhiên. ấn tượng của nàng hôm nay với sư tôn phải cải biến lớn. Lúc trước nói trao đổi không tính, lúc này không cần phải trao đổi nữa rồi, mà là đưa ra lễ vật cực lớn. Bạch Tiểu Thuần này có địa vị gì? Nữ tu mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm kinh nghi bất định. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc. Hắn hơi khó hiểu nhìn qua đại điện trên Thánh Sơn. Bỗng nhiên tâm thần bất định. Hắn cảm thấy chuyện này không đúng. Thấy thế nào cũng giống đối phương không cho mình cái gì là không được. Dường như bản thân mình cự tuyệt thì hắn sẽ tức giận. Bạch Tiểu Thuần chần chờ, trong đại điện lại có tiếng thúc giục không kiên nhẫn của trưởng giáo Không Vực. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, trong mắt bắn ra hào quang nhìn về phía đại điện. Trưởng môn tiền bối, đệ tử cảm tạ lão nhân gia, nếu quả thật muốn cho ta, ta ở dưới không thành phải thuê nơi để ở, không có lòng trung thành. Ngài cũng biết, ta lẻ loi tới nơi này, rất muốn có nhà. Nếu không lão nhân gia cho ta một cách đồng phủ được chứ? Ta muốn lựa chọn cho mình một mái nhà. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần bất định và chờ mong nhìn qua đỉnh núi. Hắn vốn cho rằng đối phương chần chờ. Thật không nghĩ tới hắn vừa nói ra câu này thì trong đại điện có một đạo hào quang bay ra. Đạo hào quang bảy màu này chứa một cây cờ bảy màu bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trừ phía đông nam và tây bắc hai nội thành, ngươi có thể chọn một nơi trống trải cấm cây cờ này lên. Phạm vi 10 dặm sẽ thành khu vực tự nhiên của ngươi. Trưởng môn Không Vực thở ra một hơi. Sau khi nói ra lời này, đại điện tỏa ra hào quang bảy màu chói mắt và hình thành lực lượng thôi động đẩy Bạch Tiểu Thuần và nữ tử lạnh như băng lui ra sau. Nữ tử lạnh như băng hoàn toàn không hiểu nổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá cờ bảy màu trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nàng hít thở dồn dập. Nàng thân là đệ tử trưởng môn cũng không có đãi ngộ như thế. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại được sư tôn ban cho một khu vực tự nhiên. Phải biết rằng phạm vi 10 dặm trong không thành có giá trị to lớn không cách nào hình dung nổi. Loại chuyện này nói cho là cho. Nội tâm nữ tử lạnh như băng cảm thấy phát điên không nhỏ. Cảm thấy địa vị của Bạch Tiểu Thuần chắc chắn không tầm thường. Thật cho, Bạch Tiểu Thuần cũng hít sâu một hơi. Cầm lá cờ bảy màu lui ra phía sau. Sau khi ra ngoài trăm trượng hắn cũng phai quay đầu nhìn lại. Nhìn đại điện đang tỏa ra hào quang bảy màu ở xa xa. Nhìn đi nhìn lại cảm thấy chuyện này không phải ảo giác. Hắn nhìn thấy cửa đại điện trên đỉnh núi dường như có thân ảnh nữ tử đứng đó. Nhìn không rõ, nhận không ra. Vào lúc cẩn thận nhìn kỹ thì đối phương đã biến mất. Mang theo nghi hoặc, Bạch Tiểu Thuần quay người rời đi. Sau lưng hắn, bóng dáng nữ tử vừa biến mất xuất hiện lần nữa. Nàng yên lặng đứng ở nơi đó. Nàng mang mạng che mặt và thì thào: Tiểu Thuần, đã lâu không gặp. Nữ tử trầm mặc một lát, có gió thổi tới nhắc lên một góc tấm mạng cho mặt lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Nếu Bạch Tiểu Thuần có mặt ở đây hắn nhận ra gương mặt này, bởi vì gương mặt này có 7 phần giống Đỗ Lăng Phỉ. Trên mặt nữ tử từ từ xuất hiện nụ cười, nụ cười kia dường như mang theo chờ mong và chúc phúc. Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi cầu vồng. Trong mắt hắn mờ mịt và khó hiểu. Nữ tử lạnh như băng dẫn đường ở bên cạnh sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Thậm chí nhiều lần vụng trộm dò xét Bạch Tiểu Thuần. Sau khi dẫn Bạch Tiểu Thuần đến truyền tống trận, nữ tử này lại mỉm cười với Bạch Tiểu Thuần sau đó cúi người. Bạch Huyên, lúc trước có thất lễ tiểu muội Thanh Huyên. Khi hào quang truyền tống xuất hiện ngăn chặn hai người với nhau. Ngay cả âm thanh kia cũng bị vặn vẹo truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Hắn thấy hoa mắt. Bên tai đất là âm thanh huyên náo của không thành. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có cảm giác như đang nằm mơ. Cúi đầu lấy lá cờ bảy màu trong túi trữ vật ra. Nhìn kỹ sau đó hô hấp dồn dập. Trong mắt tỏa ra hào quang kích động rất mạnh. Thật cho ta. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới sau này mình có lãnh địa tư nhân 10 dặm trong không thành, nội tâm hắn kích động khó kìm nén được. Tuy hắn không hiểu nổi tại sao lại như thế, hiện tại hắn nhìn lên cầu vồng trên cao, nội tâm đang thì thào. Là có ai giúp ta sao? Không ngờ lại cho ta thứ này, nếu không có ai giúp thì chắc chắn trưởng môn Không Vực cũng không cần đan phương của ta. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát. Sau khi ra khỏi truyền tống trận liền đi tới Bắc Thành. Trên đường đang suy nghĩ thì nghe người chung quanh bàn tán về chuyện Thanh Long Hội. Nghe nói không, sau khi ăn vạn ác chí huyễn đan vào sẽ tạo thành ảnh hưởng vĩnh viễn lên tâm thần, cực kỳ ác độc. Đâu chỉ tạo thành ảnh hưởng lên tâm thần, một khi ăn nhiều sẽ hạ thấp tư chất xuống, càng làm cho người ta điên cuồng. Ta nghe nói có người ăn vào còn chết đấy. Chương 636, Tống Động Viên. Quá phận. Hơn nữa chí huyễn đan này còn tồn tại tính ỉ lại, nếu như qua một đoạn thời gian không ăn cũng sẽ điên cuồng. Loại đan dược áp độc này là do Thanh Long Hội làm ra, là đầu lĩnh Thanh Long Hội luyện chế ra. Các ngươi còn nhớ siêu cấp tích tốc đan không? Đó là hắn luyện chế đấy. Thật sự là độc ma mà. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó lập tức không vui. Tuy chí huyễn đan của hắn có khuyết điểm nhỏ nhưng tuyệt đối không tạo thành ảnh hưởng vĩnh viễn, thậm chí chỗ tốt còn bù đắp cả tai hại. Về phần ăn vào có người chết lại càng chưa từng nghe qua. Nhưng đám người này bàn tán sống nhau như đúc, thậm chí càng truyền càng rộng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đến Bắc Thành còn nghe được bàn tán còn nhiều hơn các khu vực khác. Tất cả mọi người tức giận chuyện này, càng oán hận Thanh Long Hội, càng thù ghét đầu lĩnh Thanh Long. Bạch Tiểu Thuần nghe xong da đầu run lên. Hắn biết nếu đám người này nhận ra mình là đầu lĩnh và giống to một tiếng, đoán chắc đám người chung quanh sẽ ra tay với mình. Bạch Tiểu Thuần đi đường run như cầy sấy, thậm chí đề phòng nơi có nhiều người nói bậy về Thanh Long Hội liền chạy đi thật nhanh. Hắn lập tức trở lại đồng phủ Thanh Long Hội. Vừa mới trở lại, đám người Hứa Bảo Tài lo lắng đi lên bái kiến. Vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, Hứa Bảo Tài sắp khóc. Hắn nhanh chóng lên tiếng: "Thiếu tổ, Thiên Không Hội quá vô sỉ. Bọn chúng truyền tin tức khắp toàn thành, vu oan Thanh Long Hội chúng ta. Thậm chí có không ít tu sĩ âm thầm rời đi rồi. Việc này ảnh hưởng quá lớn, căn bản không áp chế nổi." Thần Toán Tử cười khổ: "Tuy bọn họ có đề phòng nhưng không có thế lớn bằng Thiên Không Hội. Nhất là ở phương diện này, Thanh Long Hội không có căn cơ sâu bằng Thiên Không Hội, nhân mạch càng yếu hơn nhiều." Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao cũng phát sầu. Về phần những tu sĩ Thanh Long Hội khác đều trầm mặc, không nói gì. Bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ để ý nhất chính là Bạch Tiểu Thuần đi lên cầu vồng có được thu hoạch như thế nào. Nếu có cũng bỏ đi, bọn họ thân là thành viên Thanh Long Hội cũng hy vọng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Nếu không có, như vậy bọn họ sẽ cân nhắc sau khi đắc tội Thiên Không Hội thì cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Bạch Tiểu Thuần rất tức giận. Thời điểm chí huyễn đan xuất hiện sớm nhất chính là do Thiên Không Hội bán, hơn nữa còn ăn cắp huyễn vụ của hắn. Lần này đổ lên người Bạch Tiểu Thuần và nói lời vu oan, Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ. Còn nhắc tới cơ hơn u e nơ siêu cấp tích cốc đan là nỗi đau của hắn. Bạch Tiểu Thuần tức giận không đè nén được: "Cửu Bàn, Thiên Không Hội quá phận, chúng ta liều với chúng." Ánh mắt Trương Đại Bàn bắn ra vẻ tàn nhẫn. Mấy ngày qua hắn kinh hoàng, trên người hắn cũng xuất hiện ý sát phạt, hiện tại đã tức giận lên tiếng: "Thiếu tổ, xem ra chúng ta thật sự phải đấu với chúng rồi, nhưng vì tông quy chuyện này không dễ làm, không có biện pháp. Hôm nay chí huyễn đan bị cấm bán, chẳng khác gì chặt đứt tay chân của chúng ta. Nên đấu thế nào bây giờ?" Vào lúc những người này lên tiếng, tu sĩ Thanh Long Hội chung quanh không nói gì. Một đệ tử Tranh Y ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần: "Đầu lĩnh, không biết lần này đi cầu vồng có thu hoạch gì?" Hắn vừa nói ra lời này mọi người đều nhìn Bạch Tiểu Thuần. "Có thu hoạch nhất định, về phần chí huyễn đan không thể bán tiếp rồi." Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn cố áp chế tức giận và lên tiếng. Hắn nói câu này làm mọi người chung quanh trầm mặc. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi người, hắn không có lên tiếng, lại mở địa đồ không thành ra sau đó quay vào trong phòng không nói câu nào. Thời gian trôi qua, một ngày sau bắt đầu có tu sĩ Thanh Long Hội rời đi, hai ngày sau số người rời đi càng tăng lên, ba ngày càng có nhiều người rời đi. Cho đến 7 ngày qua đi, cả Thanh Long Hội dưới áp lực của Thiên Không Hội đã có 9 thành tu sĩ rời đi. Thanh Long Hội quật khởi thời gian quá ngắn. Những người này đến lúc nó đang ở đỉnh phong, không muốn quyết tâm đi tới cùng với Thanh Long Hội. Cho dù là thế lực ở ba nội thành trong thời gian này cũng liên tục tan rã tiêu tán. Những tiểu gia tộc, tiểu thế lực đều thoát ly thật nhanh, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với Thanh Long Hội. Các lời đồn không ngừng xuất hiện trong không thành. Thiên Không Hội càng nhân cơ hội thôn phệ thế lực Thanh Long Hội. Cả động phủ Thanh Long Hội lớn như thế đã trở nên vắng vẻ. Số tu sĩ còn lại chỉ hơn ngàn người. Mà những người này lại qua 2 ngày lục tục rời đi. 9 ngày sau cả Thanh Long Hội chỉ còn lại không đến 200 người. Đường đường Thanh Long Hội chỉ trong 9 ngày đã suy sụp tư thế. Việc này cũng oanh động không thành, càng biểu hiện ra căn cơ và nội tình cường đại của Thiên Không Hội. Trên thực tế chuyện này không có ngoài ý muốn. Thanh Long Hội dựa vào đều là Chí Huyễn Đan mà thôi, không có thời gian lắng đọng, cho nên nó chẳng khác gì tòa nhà trên cát, không biết sụp đổ khi nào. Hơn 100 người lựa chọn lưu lại, trừ những nguyên lão lúc trước là những người có tình cảm chính thức với Thanh Long Hội. Những người khác là đám người Hứa Bảo Tài không có rời đi. Cho dù là Trần Mạn Giao cũng không bỏ đi nữa. Bọn họ yên lặng nhìn qua gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Thời gian 9 ngày này Bạch Tiểu Thuần không có nghỉ ngơi. Hắn quan sát địa đồ không thành. Hắn nhìn rất cẩn thận. Mỗi khu vực, mỗi con đường hắn đều nhìn rõ ràng. Liên tục suy tính và nghiên cứu. Rốt cuộc vào hoàng hôn ngày thứ 9, Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi phòng. Trong mắt hắn đầy tơ máu nhưng khí sắc rất phấn chấn. Sau khi hắn biết Thanh Long Hội sụp đổ trong 9 ngày, chỉ có những người này còn lưu lại, thì Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Sau khi trầm mặt lại cười lớn, hắn xuất hiện làm cho hơn 100 người Thanh Long Hội ngóng nhìn. Khi thấy Bạch Tiểu Thuần tươi cười thì bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Chư vị đạo hữu, các ngươi thu thập một chút rồi đi theo ta. Chúng ta dọn nhà. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang kỳ lạ và nói với mọi người: hiện tại Thanh Long Hội biến mất, nhưng ta đã nghĩ ra cái tên mới. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, cũng không có nhiều lời. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn, mọi người đều tự tin. Rất nhanh, đám người thần toán tử cũng thu thập xong hành lý của mình. Hơn 100 người lập tức đi ra khỏi động phủ. Bọn họ đi từ Bắc Thành lao nhanh về phía Tây Thành. Trên đường đi không ít tu sĩ nhìn thấy bọn họ liền nghị luận không ít. Được Bạch Tiểu Thuần dẫn dắt, bọn họ rời khỏi Bắc Thành đi tới Tây Thành. Thậm chí còn có không ít người đi đường hiếu kỳ, sau khi nhận ra là người Thanh Long Hội liền đi theo sau, muốn đi xem những người còn lại của Thanh Long Hội đi tới nơi nào. Bản thân Thiên Không Hội cũng phái không ít người đi theo. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới đám người kia. Hắn không có dừng lại mà lao tới biên giới Tây Thành. Sau khi nhìn thấy khu vực biên giới Tây Thành chính là một sa mạc rộng lớn. Chương 637. Khách sạn Trường Sinh. Tất cả mọi người nhìn thấy sa mạc liền sững sờ. Bởi vì nơi đây có một di tích, đồng thời cũng khu vực rất nhiều tu sĩ không thành đi làm nhiệm vụ, cũng là một trong các khu vực tập trung nhiều người nhất. Biên giới Tây Thành tồn tại sa mạc. Trong sa mạc này không xa có một cái di tích. Phía dưới là cung điện dưới mặt đất khổng lồ. Mà cung điện dưới mặt đất này chiếm diện tích một nửa không thành. Trong đó có dị thú quý hiếm, càng có linh chu tiên thảo. Trong đây tồn tại rất nhiều tài nguyên cần thiết cho tu sĩ. Mà di tích này cũng là khu vực duy nhất của không thành có tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ. Có 8 thành nhiệm vụ đều liên quan tới nơi đây. Đối với tu sĩ không thành mà nói, đi tới đây chấp hành nhiệm vụ cũng nhẹ nhõm hơn khu vực khác nhiều. Hơn nữa tuy đây là di tích nhưng lại do Tinh Không Đạo Cực Tông bố trí ra, cũng là nơi để đệ tử rèn luyện. Cho nên trong di tích này cũng không tồn tại đối kháng. Mặc dù không phải không có nhưng rất hiếm. Huống hồ nơi này cũng được tính là bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Kể từ đó tu sĩ không thành đều muốn lựa chọn làm nhiệm vụ ở đây. Cho nên ngày thường nơi đây cực kỳ náo nhiệt. Bảo địa như thế đã làm nhiều người đỏ mắt. Nhưng trong không thành cũng chỉ có Thiên Không Hội có tư cách chiếm cứ nơi đây. Tiến vào có thể, Nhưng khi đi ra phải phân ra ba thành thu hoạch của mình, hoặc là tốn số điểm xa xỉ đi mua lệnh bài của Thiên Không Hội mới được phép đi ra. Loại chuyện này cũng chỉ có Thiên Không Hội bối cảnh gia tộc thiên nhân mới có thể nắm giữ. Mà những người khác muốn làm được quá khó khăn. Mà bản thân Thiên Không Hội cũng không cho phép có người tranh với mình. Phải biết rằng lúc trước Thiên Không Hội dám chiếm cứ nơi đây cũng trả giá thật lớn mới được. Hơn nữa tiền lời từ nơi đây chiếm 5 thành tổng tiền lời của Thiên Không Hội. Kể từ đó Thiên Không Hội càng coi trọng di tích này. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần mang theo hơn 100 người đi thẳng tới khu vực sa mạc. Chẳng những người Thiên Không Hội sửng sốt, đám người qua đường cũng ngạc nhiên không nhỏ. Thanh Long Hội làm gì thế? Tại sao lại đi tới nơi đây? Chẳng lẽ là muốn cùng đi vào di tích dưới lòng đất làm nhiệm vụ sao? Không giống. Cùng lúc đó ở bên ngoài di tích có một cái động. Ở cửa động này có rất đông tu sĩ Thiên Không Hội đóng ở đây. Bọn họ nhìn thấy đám người Bạch Tiểu Thuần xông tới thì sắc mặt nghiêm túc, lập tức đứng lên. Thậm chí bên ngoài di tích cũng có không ít tu sĩ muốn bước vào trong di tích làm nhiệm vụ. Sau khi thấy cảnh này liền hiếu kỳ dừng lại quan sát. Dưới ánh mắt của nhiều người quan sát, đừng nói là bọn họ, ngay cả đám tu sĩ Thanh Long Hội theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ. Kể cả đám người Trương Đại Bàn cũng khó hiểu. Bọn họ hiếu kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ, chúng ta tới đây làm cái gì? Hứa Bảo Tài lên tiếng hỏi. Chọn nơi dọn nhà. Bạch Tiểu Thuần cũng không quay đầu lại. Hắn nói câu này làm tu sĩ Thiên Không Hội không quan tâm tới bọn họ nữa. Lập tức cất bước rời đi. Tu sĩ Thiên Không Hội trú đóng ở nơi đây cũng không dám ngăn cản. Biết rõ Bạch Tiểu Thuần là tu sĩ Kim Đan, mà lại trọng yếu nhất dựa vào quy củ Thiên Không Hội định ra, tiến vào tùy ý. Bọn họ chỉ phụ trách lấy thu hoạch lúc đi ra nộp lên trên mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đi qua đám tu sĩ Thiên Không Hội, lúc còn cách di tích ngàn trượng và nhìn chung quanh một phen. Lúc này hắn hài lòng gật đầu. Tốt, nơi đây chính là nhà mới của chúng ta. Hắn vừa nói ra câu này, thần toán tử nháy mắt mấy cái, ngơ ngác nhìn bốn phía. Trong mắt Hứa Bảo Tài cũng mờ mịt, Trương Đại Bàn há hốc mồm, ngay cả Trần Mạn Giao cũng không rõ vì sao. Bọn họ đã như thế càng không cần nói tu sĩ Thanh Long Hội cũng nhìn nhau, bọn họ cũng mê man. Đám tu sĩ Thiên Không Hội đóng quân ở đây nghe xong liền cười nhạo. Thú vị, tại đây hình như không phải là nhà của các ngươi, nơi này thuộc về Tinh Không Đạo Cực Tông, không thuộc về kẻ nào cả. Thanh Long Hội, rốt cuộc các ngươi làm trò vượt gì thế? Chẳng những bọn họ cười nhạo, ngay cả đám người qua đường đi theo sau và những người muốn đi vào di tích làm nhiệm vụ cũng châm chọc. Cho dù Thanh Long Hội bị chế tài, cũng không thể bị điên chiếm cứ nơi đây nha. Đầu lĩnh Thanh Long là tu sĩ kết đan, trước đó cũng bỏ đi. Nơi này chính là mạch máu của Thiên Không Hội. Nếu hắn can đảm chiếm cứ nơi này, như vậy gia tộc thiên nhân sau lưng Thiên Không Hội sẽ trách phạt. Trừ phi Thanh Long Hội chiếm cứ làm cho người ta không thể nói lời nào. Thời điểm đám người kia cười vang, sắc mặt thần toán tử đỏ lên, Hứa Bảo Tài xấu hổ. Về phần những tu sĩ Thanh Long Hội đều đắng chát, nội tâm mờ mịt không rõ. Trương Đại Bàn cùng Trần Mạn Giao ho khan, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần muốn nói lại thôi. Tiểu Thuần. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, hắn nâng tay phải vỗ túi trữ vật lấy ra một lá cờ bảy màu. Lá cờ bảy màu vừa ra đã có uy áp tỏa ra bốn phía. Đám người cười vang lập tức sững sờ. Bọn họ hiếu kỳ nhìn cây cờ này. Bạch Tiểu Thuần đắc ý cắm lá cờ bảy màu này vào sa mạc dưới chân mình. Khai mở. Sau khi cắm vào mặt đất, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Sau tiếng hô của hắn, lá cờ bảy màu dưới đất nổ tung kinh thiên động địa. Trên trời có lôi đình vần quanh. Rầm rầm rầm. Đại địa run rẩy, thiên địa nổ vang. Cuồng phong từ lá cờ này quét qua chung quanh. Lúc cuồng phong quét qua bốn phía, càng có một đạo uy áp khó có thể hình dung bạo phát ra ngoài. Sắc mặt đám người thần toán tử biến hóa, cả đám hô hấp dồn dập và lui về phía sau. Không chỉ là bọn họ như thế, tu sĩ thiên không hội và những người qua đường cùng các tu sĩ muốn đi vào di tích làm nhiệm vụ đều bị ép lui ra sau. Nhất là uy áp kia bộc phát càng làm những người chung quanh chấn động. Uy áp này giống như thiên uy bao phủ tâm thần họ. Mà hạch tâm uy áp hiện tại chính là lá cờ bảy màu trong tay Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc cuồng phong và uy áp bộc phát, một tầng hào quang bảy màu bao phủ cả khu vực này. Nó không ngừng khuyết tán ra trước quanh. Tóc Bạch Tiểu Thuần bay bay, quần áo cũng phập phồng. Hào quang này bao phủ phạm vi trăm trượng, vẫn chưa chấm dứt, vẫn còn khuyết tán. Trong nháy mắt hào quang bao phủ 3 dặm, 5 dặm, 10 dặm. Hào quang bảy màu này bao phủ phạm vi 10 dặm và thay thế sa mạc. Hào quang trên mặt đất lóng lánh như cầu vồng. Cảnh tượng này làm mọi người chung quanh im lặng. Chỉ có tiếng hít thở dồn dập mà thôi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, mặt đất run rẩy. Tiếng nổ vang kinh thiên và hào quang bảy màu bao phủ 10 dặm chậm rãi biến mất. Nhưng khi nó biến mất trên mặt đất xuất hiện vòng tròn bảy màu khắc lên mặt đất. Không thể xóa đi. Vào lúc này lực lượng bài xích bộc phát bao phủ 10 dặm. Người đứng trong phạm vi 10 dặm này không thể chống cự bị đẩy ra ngoài. Sau khi ra khỏi 10 dặm mới dừng lại. Chương 638 Kim Đan Trung Kỳ Thượng. Cảnh này làm người chung quanh hít thở dồn dập. Đây là lĩnh vực tư nhân, chỉ có như vậy mới bị trận pháp tinh không đạo cực tôn bài xích. Chuyện này không có khả năng. Tại sao là trận pháp bài xích? Trời ạ! Chỉ có đạt được lĩnh vực tư nhân và đại trận tinh không đạo cực tán thành mới có thể được dung nạp vào trong đại trận. Cả không thành này không hơn 10 lĩnh vực tư nhân đâu. Đầu lĩnh Thanh Long Hội lại có thể đứng trong phạm vi đó. Cảnh tượng này vô cùng rung động. Đầu ấp tu sĩ chung quanh ó. Ó. Vang. Chẳng những bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả tu sĩ Thanh Long Hội và đám người Hứa Bảo Tài cũng nghẹn ngào không dám tin. Ngay cả cửa vào di tích cũng nằm trong phạm vi này. Khục, ta sẽ xây dựng khách sạn ở đây. Ta cũng nghĩ ra cái tên của nó rồi, gọi là khách sạn Trường Sinh. Vào lúc mọi người xôn xao và bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng sau đó hất cằm nhìn chung quanh. Nội tâm đắc ý không gì sánh kịp. Mọi người bình thường có thể tiến vào trong di tích dưới lòng đất làm nhiệm vụ. Không có sao. Nhưng dù sao đây là nhà của ta. Cho nên nhà. Sau khi các ngươi đi vào, chỉ cần vào trong khách sạn của ta uống một chén linh trà, chúng ta là bằng hữu của nhau. Linh trà của ta không đắt, còn rẻ hơn cả thiên không hội, chỉ lấy một thành điểm cống hiến mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, lúc này cười tủm tỉm nói với mọi người. Tu sĩ thiên không hội không ngừng gào to. Nội tâm bọn họ chấn động không nhỏ. Chuyện này chẳng khác gì cướp quyền ra vào di tích của thiên không hội. Còn là cướp đoạt dã man. Ánh mắt các tu sĩ khác lại tỏa ra hào quang. So với ba thành tiền lời của thiên không hội, Thanh Long Hội làm như vậy bọn họ càng vui vẻ tiếp nhận hơn. Khi Bạch Tiểu Thuần mang lá cờ bảy màu của trưởng môn không vượt ban cho cắm ở bên ngoài di tích sa mạc, trong phạm vi 10 dặm tỏa ra hào quang lóng lánh. Nơi đây đã biến thành lĩnh vực tư nhân của Bạch Tiểu Thuần. Cả không thành chấn động. Tin tức này lan ra như gió, cũng có quá nhiều người nhìn thấy, lập tức nó làm vô số nguy không thành rung động dữ dội. Khu vực tư nhân tại sao có thể? Khu vực tư nhân trong không thành không vượt qua 10 nơi. Cho dù là người nào làm chủ khu vực tư nhân cũng là người lập nhiều công lao hãn mã cho không thành mới được ban thưởng. Mà đầu lĩnh Thanh Long Hội có địa vị gì? Ta nói vì sao Thanh Long Hội dám khiêu chiến với Thiên Không Hội? Hiện tại đã biết rõ. Bởi vì đầu lĩnh Thanh Long Hội có lai lịch thần bí khó lường. Nói không chừng sau lưng cũng có thiên nhân. Tin tức này chấn động khắp không thành. Người Thiên Không Hội nhận được tin tức ngay sau đó. Các thủ lĩnh Thiên Không Hội trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật vất vả đấu trí so dũng khí với Thanh Long. Nhưng vào lúc này bị Bạch Tiểu Thuần tuyệt địa phản kích. Vào lúc Sơn cùng Thủy Tận đã xoay người cắn trả, Thiên Không Hội không cách nào thừa nhận đả kích này. Khu vực tự nhiên. Trong Thiên Không Hội vang lên vô số tiếng kinh hô, bọn họ kinh hoàng còn mang theo đắng chát khó tin. Hiện tại lúc tất cả mọi người nhìn Thanh Long Hội đã khác với lúc trước. Nhất là sau khi Thanh Long Hội nắm giữ quyền ra vào di tích càng như thế. Về phần đám người rời bỏ Thanh Long Hội lúc tê, vô cùng hối hận, nhưng lại bất đắc dĩ. Cho dù bọn họ có mặt dày quay trở về thì Thanh Long Hội lại không nhận người, trực tiếp cự tuyệt. Lực chú ý cả không thành đều bị khu vực biên giới Tây Thành hấp dẫn. Bên cạnh khu di tích có một cái khách sạn được hơn 100 người Thanh Long Hội xây dựng trong thời gian nhanh nhất. Khách sạn này không nhỏ, phạm vi thật lớn. Vài tòa lâu các bên trong không cần nói, bên ngoài có không ít tròi hóng mát. Hơn 100 người Thanh Long Hội nhanh chóng biến thành tiểu nhị, chuyên môn buôn bán linh trà. Muốn ra vào di tích cầm lệnh bài Thiên Không Hội đã vô dụng, cần phải mua một chén linh trà. Toàn thành chú ý tới nó. Cả khách sạn này chỉ xây dựng mấy ngày liền khai trương. Cùng lúc đó trên cầu vồng không vực tương ứng với không thành lại không có truyền ra bất cứ mệnh lệnh nào cả. Dường như không thèm quan tâm tới chuyện này. Cảnh tượng này làm tu sĩ không thành hiểu ra, lại càng suy đoán lai lịch đầu lĩnh Thanh Long Hội. Dần dần theo thời gian trôi qua, Thiên Không Hội cũng ẩn nhẫn, người ra vào di tích cũng khôi phục bình thường. Nhất là Thanh Long Hội chỉ lấy một thành thu hoạch, cho nên rất nhiều tu sĩ vui mừng. Rất nhiều người lựa chọn đi vào di tích hoàn thành nhiệm vụ. Số người ra vào đạt hơn 10 vạn. Nhiều người như thế cho nên Thanh Long Hội càng bận rộn. Tròi hóng mát cũng không đủ dùng, vì vậy lại dựng thêm một ít mới đủ cho người ra vào nghỉ chân. Mà điểm tống hiến kiếm được cũng quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần vừa xem đã hít khí lạnh. Điểm tống hiến còn khủng bố hơn cả lúc trước buôn bán trí huyễn đan nhiêu. Thiên Không Hội vi phú bất nhân, làm giàu không có nhân đức. Bạch Tiểu Thuần nuốt nơ u vinh quy quy to tị bỏ. Hắn hít thở không thông khi xem điểm tống hiến. Đôi mắt đám người Trương Đại Bàn sáng lên, liên tục giận dữ mắng mỏ Thiên Không Hội. Điểm tống hiến của Thanh Long Hội cũng không đặt lên người của ai, tất cả đều tính gộp vào lệnh bài Thanh Long Hội. Kể từ đó không ai có được điểm tống hiến, bởi vì điểm tống hiến vượt qua 100 vạn sẽ tự động tấn chức đệ tử Hoàng Y. Nhất là Bạch Tiểu Thuần lo lắng ngày nào đó mình vạn nhất tế hiến trở thành đệ tử Hoàng Y, khi đó hắn sẽ khóc thương tâm gần chết. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, điểm tống hiến trên người hắn không cao hơn 10 vạn, còn lại đều nằm trên lệnh bài Thanh Long Hội. Mấy ngày sau khách sạn buôn bán phát đạt không ít, thu nhập của Thiên Không Hội giảm xuống rất mạnh. Sau khi mất trí huyễn đan và di tích, Thiên Không Hội đã khổ không thể tả. Rơi vào đường cùng đã tìm người đi thương lượng với Thanh Long Hội. Nhưng trong lần thương lượng này, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cho Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài ra bàn. Tự nhiên không thể hòa giải được. Người Thiên Không Hội bị đuổi đi. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đường làm quan rộng mở. Hắn cảm thấy mình trong không thành có gia có nghiệp, mà sản nghiệp này càng ngày càng phát đạt. Hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Đây mới là cuộc sống nha. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng đứng trong lầu các khách sạn nhìn người tới lui hối hả phía dưới. Trong mắt hắn tỏa ra hào quang sáng ngời. Càng làm Bạch Tiểu Thuần cao hứng là tu vi của hắn đã tăng mạnh. Trong thời gian này cũng xuất hiện dấu hiệu đột phá trở thành kim đan trung kỳ. Đột phá gần ngay trước mắt. Hắn dứt khoát bỏ tất cả sự vụ xuống, bước vào trong mật thất khách sạn bế quan. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào kim đan trung kỳ. Lần bế quan này đã là 1 tháng. 1 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần mắt trong mật thất. Đồng tử của hắn lúc này tỏa ra hào quang màu xanh. Khi hào quang lóng lánh thì toàn thân của hắn tỏa ra hàn khí ngập trời. Chương 639 Kim đan trung kỳ hạ. Hàn khí này bao phủ 4 phía, làm mật thất hắn đang ngồi biến thành hầm băng. Thậm chí cả mặt thất bị đóng băng kêu ken két. Hạ hàn có thể ngưng tụ hư ảnh hàn khí, hình thành pháp thuật băng hàn. Mà trung hàn có thể đóng băng phạm vi ngàn trượng trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn nhìn qua tay phải của mình. Tay phải của hắn hiện tại tỏa ra hào quang lóng lánh, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu. nhìn thấy máu huyết lưu động dưới da, hắn lại không cảm thấy chút giá lạnh nào từ hàn khí trong mật thất. Sắp đột phá, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, bỗng nhiên đứng lên đi ra khỏi mật thất, không người phát giác hắn đã ra khỏi khách sạn. Hắn hóa thành hào quang bay về phương xa. Lúc xuất hiện đã đứng ở điểm cuối của sa mạc. Ở chỗ này bốn phía hoang tàn vắng vẻ, mặc dù là tu sĩ không thành cũng ít người đi tới nơi đây. Bầu trời nắng chói chang. Ở nơi xa hơn chính là Thông Thiên Hà cùng Thông Thiên Hải, thì nơi này vẫn khô nóng dữ dội. Tám phương đều là khí nóng vặn vẹo ánh mắt. Lúc nhìn ra xa cảm thấy hư vô mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần đứng ở chỗ này, hào quang màu xanh trong mắt hắn càng đậm. Sau khi nhìn chung quanh xác định không có gì đáng ngại, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại. Lập tức trên người hắn tỏa ra hàn khí khiếp người. Trong chốc lát hàn khí bao phủ phạm vi trăm trượng. Hàn khí tỏa ra trong phạm vi trăm trượng đã áp chết khí nóng và đóng băng khu vực này trong nháy mắt. Thậm chí hai loại khí tức trái ngược này giao thoa đã làm chung quanh sinh ra âm thanh như sấm rền, không có chấm dứt. Khi Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi theo hàn môn dưỡng niệm quyết, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết ấm qua hai bên một cái, lập tức hàn khí trong phạm vi trăm trượng bộc phát. Rầm rầm rầm. 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng. Vẫn chưa kết thúc. Tóc Bạch Tiểu Thuần phất phới. Cho dù hai mắt nhắm lại thì hào quang màu xanh vẫn bao phủ đôi mắt. Thậm chí hào quang từ mi tâm tỏa ra khắp toàn thân. Không chỉ hai tay mà các bộ vị khác đều ấm ánh. Hắn hiện tại đã biến thành băng nhân. Hàn khí không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Khi hàn khí lan tới đầu, âm thanh ken két sinh ra tới đó. Nhiệt độ trong sa mạc bị hàn khí ngập trời xua đuổi. 920 trượng, 950 trượng, 980 trượng. Chỉ trong mấy hô hấp hàn khí đã lan tỏa phạm vi 999 trượng. Chỉ kém một trượng, chính là ngàn trượng. Chỉ kém một trượng, chính là trung hàn. Trung hàn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra. Hắn gầm lên và trong người sinh ra âm thanh như thiên lôi. Nhất là thiên đạo kim đan bộc phát hàn khí vô cùng khủng khiếp. Lúc bộc phát phạm vi hàn khí đã đạt tới ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng này hàn khí kết băng. Âm thanh ken két vang lên không dứt bên tai. Phạm vi đóng băng lan tỏa thật nhanh. Hiện tại phạm vi ngàn trượng đã biến thành thế giới băng tuyết. Mà tu vi Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt đột phá thiên đạo kim đan sơ kỳ, trở thành kim đan trung kỳ. Uy áp thiên đạo cũng biến hóa. Bên ngoài ngàn trượng vẫn là sa mạc, nóng lạnh không ngừng giao thoa làm hư vô xuất hiện khe hở. Cảnh tượng này rất kinh người. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hưng phấn. Hắn thở sâu. Trong phạm vi đóng băng ngàn trượng xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Mỗi một hư ảnh giống hắn như đúc, là hóa thân kết băng. Thân thể của hắn cũng trao đổi vị trí với các hư ảnh kia. Đây cũng không phải là tốc độ mà là như thuấn di. Nếu có người đứng xa sẽ phát hiện thân ảnh Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Không bao lâu hàn khí trong phạm vi ngàn trượng thu liếm. Chúng ngưng tụ lại một chỗ và hiện ra chân thân Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt hắn kích động. Hắn phất tay áo và hàn khí trong ngàn trượng biến mất. Sau khi nóng trở về đã tạo thành phong bão càn quét bốn phương. Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần cũng quanh quẩn bốn phía. Cảnh này nếu có người khác nhìn thấy nhất định xung động tâm thần. Bởi vì đây không phải tu sĩ kết đan trung kỳ có thể bày ra. Cho dù là thế hệ thiên kiêu, người làm được cũng không nhiều. Phải biết rằng nơi này chính là thượng du tinh không đạo cực tông. Trình độ của thiên kiêu hơn xa trung du và hạ du. Nhưng khí thế của Bạch Tiểu Thuần lại làm rung chuyển rất nhiều thiên kiêu. Uy lực của hàn môn dưỡng niệm quyết cũng bộc phát cực mạnh. Đây chỉ là chớp hàn, nếu có thể đột phá thượng hàn. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ chờ mong, hắn nhớ lại miêu tả thượng hàn trong công pháp. Đóng băng trong phạm vi vạn trượng có thể hình thành hàn kính phản xạ phân thân hàn lâm. Vào lúc đó cũng không phải là hư ảnh, mà là phân thân chân chính. Bạch Tiểu Thuần hơi kích động, hắn cũng nghĩ tới chí hàn. Chí hàn có thể đóng băng thông thiên hà trong phạm vi nhất định. Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm, chờ mong trong mắt càng mạnh hơn nữa. Hắn thở sâu, không có chấm dứt tu hành. Lần này cùng đột phá không chỉ có hàn môn dưỡng niệm quyết, còn có hắn bất tử cân. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn chân trái của mình. Toàn bộ gân trên chân trái của hắn đã luyện hóa toàn bộ. Có thể nói chân trái của hắn hiện tại là nơi mạnh nhất toàn thân. Đó là do lực lượng ngưng tụ hơn xa các bộ phận thân thể khác. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Chân trái chậm rãi nâng lên và đạp mạnh xuống đất. Dưới một cái đạp này, lực lượng bất tử cân trên chân trái cũng bạo phát ra toàn bộ. Không cần đụng mặt đất đã làm vô số cát đá trên sa mạc bắn ra tung tóe. Càng có cuồng phong quét qua bốn phía. Nhưng Bạch Tiểu Thuần còn không thỏa mãn, hai mắt của hắn tỏa sáng, trong nháy mắt chân trái chạm đất hắn đã quát lên ba chữ: Bất tử cấm. Vào lúc chân trái Bạch Tiểu Thuần chạm vào mặt đất, thời điểm tiếp xúc làm mặt đất sinh ra tiếng nổ ngập trời. Khe hở lan tràn ra bốn phía giống như hình thành cấm chế tự nhiên phong ấm tất cả, hủy diệt tất cả. Nơi Bạch Tiểu Thuần đang đứng sụp xuống, bụi đất tung bay ngập trời. Tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng bốn phương, thậm chí người ở không thành cũng nghe được, không ít người giật mình. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng kêu thảm. Thân thể của hắn bị vùi dưới hố sâu, cát đá che lấp toàn thân. Phải qua rất lâu cát bụi mới biến mất. Lúc này mới lộ ra một cái hố sâu rộng mấy trăm trượng. Chung quanh hố sâu có hào quang màu vàng tỏa sáng. Chúng giống như sợi tơ lan tỏa bốn phía. Chính là thần thông bất tử cấm giống như toái hầu tỏa cùng với hám sơn tràng trong bất tử quyển. Phong ấm tất cả. Ở đáy hố sâu, Bạch Tiểu Thuần dở khóc dở cười bò ra ngoài. Toàn thân của hắn đầy cát bụi. Vào thời điểm một cước làm sa mạc sụp xuống, hắn còn cảm thấy đắc ý phi phàm. Trong nháy mắt bị cát bụi bao phủ và rơi xuống hố lại làm Bạch Tiểu Thuần mất mặt. Sau khi leo ra hắn còn nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây không có người liền thở ra một hơi. Hắn lập tức hóa thành hào quang bay thẳng về khách sạn. Chương 640. Mộng tưởng của Tống Khuyết. Vào lúc hắn rời đi không bao lâu mới có nhiều tu sĩ trong không thành bay tới. Những tu sĩ này phần lớn nghe thấy tiếng gió tới đây. Sau khi nhìn thấy hố sâu mấy trăm trượng thì hít khí lạnh và chấn động tâm thần. Nơi này chính là sa mạc do trận pháp tinh không đạo cực tông hình thành đấy. Lực lượng cỡ nào mới có thể phá hoại nơi này thành như thế? Nhưng hố to này chắc chắn là có người đánh ra. Chẳng lẽ nói là thiên kiêu trên tinh không đạo cực đi ngang qua nơi này? Cho dù an tu sĩ kết đan, những kẻ tầm thường không thể làm được điểm này. Hẳn là người bài danh trong 1000 trên tinh không đạo cực bảng làm ra. Những tu sĩ này không ngừng bàn luận với nhau, nói tới tinh không đạo cực bảng đều hâm mộ. Tinh không đạo cực bảng chính là xếp hạng trọng yếu trong tinh không đạo cực tông, chỉ xếp hạng dưới Nguyên Anh. Phàm là người có tên trên bảng đều có danh tiếng cực lớn trong đông mạch tu chân giới. Thời điểm mọi người thỏa luận, ở nơi xa có một đạo hào quang bay tới. Trong hào quang này là một thanh niên. Người này tướng mạo tuấn lãng nhưng phong trần mệt mỏi. Trong mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Tu vi đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, tiến vào cảnh giới giả đan. Nhìn bộ dáng của hắn có thể trong thời gian ngắn sẽ cô đọng linh hải trong người thành đan, từ đó bước vào kết đan. Có lẽ vẫn tồn tại một ít tỷ lệ thất bại, nhưng từ chấn động toàn thân của hắn có thể thấy độ khó không lớn. Nhất là trên người hắn hiện tại tỏa ra sát khí chấn động không nhỏ. Phối hợp vết thương bao phủ toàn thân hắn làm cho người ta có cảm giác chớ tới gần. Hắn chính là Tống Khuyết. Sau khi rời khỏi Bạch Tiểu Thuần, hắn một hơi tiếp nhận nhiều nhiệm vụ. Trong thời gian gần một năm này hắn nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh. Càng nhiều lần liều mạng mới có thể hoàn thành phân nửa nhiệm vụ. Chỉ còn lại một ít liên quan tới di tích dưới lòng đất mà thôi. Điểm cống hiến trên người hắn hiện tại cũng đạt tới mấy chục vạn. Lúc này sắp hoàn thành nhiệm vụ nên hắn mới trở về. Đi ngang qua nơi đây và nhìn thấy hố sâu kia lập tức bước chân lại. Sau khi nhìn kỹ liền kinh hãi. Có thể tạo thành hố sâu như thế này, người đó không tầm thường. Sớm muộn gì có một ngày Tống Khuyết ta cũng làm được. Trong mắt Tống Khuyết tỏa ra hào quang ác liệt. Thời điểm Tống Khuyết dừng lại thì tu sĩ chung quanh cảnh giác nhìn Tống Khuyết. Dù sao Tống Khuyết cho người ta cảm giác không chỉ có sát khí nồng đậm, càng có bộ dáng âm lãnh khiến người ta cảm thấy không nên trêu vào. Có khí thế như vậy cũng chỉ có người nhiều năm lăn lộn trong sinh tử mới tạo thành. Nhìn thấy ánh mắt kiêng kỵ của mọi người chung quanh, nội tâm Tống Khuyết đắc ý, cũng có tự ngạo. Hắn cảm giác những gì mình làm trong thời gian một năm là có giá trị. Mình đã thoát thai hoán cốt, hắn mạnh hơn trước nhiều cũng không nói. Hắn cách đệ tử Hoàng Y rất gần, nói không chừng mấy tên phế vật khác đã chết đói rồi. Hừ, Tống Khuyết hừ lạnh, càng có khinh thường. Hắn xem ra thần toán tử cũng tốt, Hứa Bảo Tài cũng được, còn có Trương Đại Bàn đều là phế vật, duy chỉ có Trần Mạn Giao là hắn nhìn không thấu. Về phần Bạch Tiểu Thuần, Tống Khuyết vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lập tức nghiến răng. Ban đầu ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, Bạch Tiểu Thuần áp hắn một đầu, cướp đi thiên đạo trúc cơ. Việc này cả đời Tống Khuyết sẽ không quên, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy nội tâm biệt khuất. Còn có chuyện Huyết Tây Tông đã làm hắn phát điên, vừa nghĩ tới Nhịp Hà Tông thì ý không cam lòng càng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần, Vẫn Kiếm Thâm Uyên ngươi áp ta một đầu, trong Huyết Phê Tông ngươi áp ta lần thứ hai, trong Nhịp Hà Tông ngươi áp ta lần thứ ba. Hơn nữa há miệng ngậm miệng đều là Khuyết Nhi dài Khuyết Nhi ngắn. Hiện tại chờ Tống Khuyết trở thành đệ tử Hoàng Y nhất định phải áp ngươi 10 đầu. Tống Khuyết thở sâu, trong mắt tỏa ra hàn quang. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Tinh Không Đạo Cực Tông này chính là tạo hóa của ta. Trước khi đi, lão tổ tràn ngập chờ mong với ta, hy vọng ta có thể ở chỗ này trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Ta nhất định có thể làm được. Tống Khuyết thở sâu, lúc cúi đầu hắn vỗ túi trữ vật, lập tức lấy một cái lệnh bài màu xanh ra trời ra. Lệnh bài kia không lớn, nhưng vì lệnh bài nho nhỏ này Tống Khuyết kết bạn với một tu sĩ không thành, dùng không ít điểm cống hiến đổi từ Thiên Không Hội. Đây là lệnh bài đi vào di tích. Điểm cống hiến cần thiết trở thành đệ tử Hoàng Y phải xem lúc vào di tích này. Hiện tại sau khi ra khỏi di tích có lẽ ta đủ điểm cống hiến rồi, đến lúc đó có thể trở thành đệ tử Hoàng Y phi thăng cầu vồng. Tống Khuyết nghĩ tới đây liền chờ mong nhiều hơn nữa. Đi quan sát một chút, sau khi thử lại tiến hành chuẩn bị. Tống Khuyết mỉm cười chắp tay sau lưng, hóa thành hào quang bay về phía di tích. Thời gian không dài, từ xa Tống Khuyết đã nhìn thấy di tích. Càng nhìn thấy bên ngoài di tích không biết khi nào đã tu kiến khách sạn to lớn. Cùng lúc đó hắn nhìn thấy bên ngoài di tích có xây dựng không ít chòi nghỉ mát. Bên trong đặt cái bàn và hơn trăm tu sĩ các màu quần áo đang ngồi. Cũng nhìn thấy tiểu nhị chạy vội chạy vàng. Không ít tu sĩ lui tới và thông qua nơi này đi vào di tích. Không hổ là tổ chức lớn nhất không thành, sau lưng Thiên Không Hội có gia tộc thiên nhân. Không ngờ có thể xây dựng khách sạn ở đây. Trong mắt Tống Khuyết lộ ra vẻ hâm mộ, càng có cảm khái. Đối với Thiên Không Hội khống chế quyền ra vào di tích này, sâu trong lòng Tống Khuyết ế ẩm nhưng không có biện pháp. Chiếm cứ nơi đây, sợ rằng thu điểm cống hiến một ngày còn nhiều hơn ta đi làm nhiệm vụ một năm. Một năm trước hắn rời khỏi không thành ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết chuyện phát sinh trong không thành thời gian gần đây. Hiện tại hắn còn cảm khái. Hắn sờ sờ túi trữ vật và lấy lệnh bài Thiên Không Hội lệnh ra. Hắn bay thẳng về phía trước. Cửa vào di tích cung điện dưới mặt đất tồn tại không ít đá vụn. Nó hoàn toàn không giống sa mạc chung quanh. Nhìn kỹ thì chung quanh đá vụn là một cánh cửa tàn phá. Đi qua cửa này có thể bước vào cung điện dưới mặt đất. Bên cạnh cửa lớn ở bên ngoài chính là khách sạn Thanh Long Hội. Ở nơi đó có vài chục chói nghỉ mát và rất nhiều tu sĩ ra vào. Có đang tính toán thu hoạch, có mua linh trà xong liền đi thẳng vào di tích. Dù sao quy tắc của nơi này có phần không giống Thiên Không Hội. Tuy chỉ lấy một thành tiền lời nhưng lúc tiến vào vẫn cần tốn 10 điểm cống hiến đi mua một chén linh trà. Tuy là như thế nhưng tổng thể vẫn có lương tâm hơn Thiên Không Hội quá nhiều. Cho nên tu sĩ không thành không có bài xích. Quan trọng hơn là bản thân nơi đây là khu vực tư nhân đã có tính uy hiếp không nhỏ. Đủ loại nghe đồn về thủ đoạn của đầu lĩnh Thanh Long Hội cũng làm nhiều người kính sợ, hoàn toàn không dám càn quấy.